Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1275, Hồn Gián. Bá Châu Châu Thành bên trong tòa này Na Di Trận, chính là cổ lão nhất cái kia một nhóm thượng cổ Na Di Trận. Xung quanh gần nhất Na Di Trận lộ trình đều tại chừng 10 ngày. Thêm vào Bá Châu trong thành thượng cổ Na Di Trận nơi ở một cái trung gian then chốt tiết điểm bên trên, vì lẽ đó, mỗi ngày thông qua Bá Châu thành thượng cổ Na Di Trận lui tới võ giả con số đều cao tới mấy vạn người, có lúc, thậm chí xếp hàng 1-2 canh giờ mới có thể đi vào Na Di. Đặc biệt là vừa Bá Châu thượng cổ Na Di Trận vừa đóng 2 ngày rưỡi tạo thành tắc. Đến hiện tại vẫn không có giảm bớt, nhưng ngay ở rất nhiều võ giả đặc biệt là đội buôn gấp đến độ cuống họng bốc lửa tình huống. Trị thủ thượng cổ Na Di Trận tên kia Bá Châu giáo úy đột nhiên cầm trong tay một phong phù lệnh hô to lên đến. Châu Mục đại nhân lệnh khẩn cấp, tức khắc đóng Na Di đại trận. Tiếp Châu Mục đại nhân lệnh khẩn cấp, tức khắc đóng Na Di đại trận. Thoáng chốc. Mới vừa bước vào Na Di đại trận chờ đợi Na Di cái kia 3.000 tên thương nhân võ giả dồn dập bị trị thủ quận binh từ trong đại trận chạy ra. Một hồi ánh sáng lấp lóe, Bá Châu thượng cổ Na Di trận giải phong không lưỡng ngày lần thứ 2 bị giam bế. Điều này làm cho những kia bị đuổi ra Na Di trận thương nhân võ giả hay hoặc là xếp hàng chờ đợi Na Di thương nhân các võ giả trở nên rời khỏi sự phẫn nộ lên đến, đặc biệt là những kia hơi có chút bối cảnh thương nhân lập tức liền gào thét lên đến, lại đóng Na Di đại trận. Bá Châu Châu Mục có còn muốn hay không làm, có tin ta hay không quay lại sau đó để nhà ta quốc công lão gia tham hắn một quyển, có ý gì? Đây là đem chúng ta đương hầu đùa nghịch sao? Thật vất vả xếp hàng nửa ngày đội, lập tức liền muốn đến, lại đóng, đối mặt mọi người phẫn nộ nghi vấn. Tên kia trị thủ giáo úy ra lệnh một tiếng, 3.000 trực ban quận binh mỗi cái đao ra khỏi vò. Tiến thượng huyền, liền để những kia phẫn nộ thương nhân, võ giả ngậm miệng lại. Có lẽ những võ giả này ở trong có người một người liền có thể thủ tiêu này 3.000 quận binh. Nhưng ở Đại Chu đế quốc cường lực uy hiếp bên dưới, trên căn bản không có mấy người dám làm như vậy. Châu Mục đại nhân có lệnh, hắn có chuyện quan trọng tuyên bố. Bọn người có thể đi Châu Mục trước phủ chờ đợi. Châu Mục đại nhân sắp hiện ra chàng tuyên bố khi nào lại mở ra thượng cổ Na Di trận. Lời vừa nói ra. Ở đây hơn vạn võ giả, đặc biệt là những thương nhân kia liền vội vã chạy về Châu Mục phủ phương hướng. Một bên gấp cản, một vừa hùng hùng hổ hổ. Cùng thời khắc đó, Châu Mục bên trong, Châu Mục Trương Mật đang chỉ huy hắn thuộc về làm quan cuối cùng bố trí. Bá Châu địa bàn quản lý 12 quận, mỗi cái quận đều muốn bố trí kỹ càng hình chiếu trận pháp. Lập tức truyền lệnh cho bọn họ, các quận thượng cáo thân tộc mất tích người, có thể tại các quận phủ nha trước chờ đợi, bản quan sẽ đích thân giải thích việc này. Một bên làm cuối cùng khai báo, Bá Châu Châu Mục Trương Mật vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn mình cái kia Lâm Thời thư phòng. Lâm Trận đổi ý nghĩ hưng khởi không biết bao nhiêu lần, lại bị hắn đè xuống vô số lần. Hắn lúc này Lâm Trận đổi ý, có lẽ có thể thoát được một con đường sống, thế nhưng ngẫm lại Diệp Chân cái kia thủ đoạn, cái kia cùng hắn giống như đúc liền khí tức đều giống nhau phân thân. Trong lòng hắn liền từng trận hoảng sợ, hắn thân là Đại Chu Châu Mục, hắn quá rõ ràng Đại Chu phong cách hành sự, không có ai có thể tùy ý vu hại một tên mục thủ một phương quan to. Thế nhưng coi là thật có người liên lụy đến ma tộc trên người thời điểm, dù cho là mục thủ một phương Châu Mục, cũng sẽ bị tuần tra ti không chút do dự bắt thẩm vấn. Coi như cuối cùng có thể chứng thực hắn không có cùng ma tộc cấu kết. Thế nhưng cái kia gần 60, 70 vạn trăm tính vô cớ mất tích việc, cũng là không che giấu nổi. Đến thời điểm, kết cục của hắn vẫn là cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy Diệp Trần cách làm có lẽ thực sự là thích hợp nhất. Không chỉ có thể bảo toàn bộ phận huyết mạch, càng có khả năng để hắn đến tái thoải mái. Càng quan trọng chính là chết đi như thế có thể làm cho hắn lương tâm an tâm một chút. Bất quá một khắc đồng hồ, Châu Mục Quan lại liền đem liên tiếp các quận hình chiếu đại trận chuẩn bị xong xuôi. Lúc này, Châu Mục trước đã tập trung gần 2 vạn thương nhân võ giả. Càng có mấy vạn thượng cáo bình dân bách tính, đại nhân, chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, Bá Châu Châu Mục Trương mật trịnh trọng cực kỳ sửa sang lại y quan bào phục. Tay nâng màu đỏ thẫm Châu Mục đại ấn. Sau đó phất phất tay, bước ra cửa lớn đóng chặt, bước ra đại môn chớp mắt, trương mật trong tay Châu Mục đột nhiên xích quang bắn ra 4 phía. Cùng nhau để người lệnh quý, cực kỳ uy nghiêm hồng hoang khí tức lập tức liền tán hướng về phía 4 phương 8 hướng. Thoáng chốc liền làm trước cửa ầm ĩ đám người yên tĩnh lại. Vô số thương nhân, võ giả liền hướng về phía trương quan dày quỳ xuống. Đại chu pháp lệnh nghiêm ngặt, có thể không phải là người nào tùy tùy tiện tiện dám đụng chạm. Đương nhiên, cũng có như vậy mấy trăm người vẫn như cũ ngạo đứng ở đó. Những người kia, đại thể đều có nhất định huân vị hoặc là tước vị kề bên người. Cùng thời khắc đó, 12 tòa nối liền cùng một chỗ hình chiếu đại trận đồng thời mở ra. Không chỉ có đem bên này hình ảnh truyền đi qua, cũng đem cái kia 12 quận phủ nha môn tình hình trước mắt truyền tới. Này một mạc, xem người có tâm thay đổi sắc mặt, này sợ là phải có động tác lớn. Một ít người thông minh, lập tức liền lấy ra bên người linh phủ, muốn lưu lại linh ảnh. Chư vị, bản quan Bá Châu Châu Mục Trương Mật, ngày hôm nay triệu tập chư vị, là muốn mượn chư vị miệng, làm sáng tỏ một chuyện. Mấy ngày gần đây, Xuyên Châu trong ngoài mất tích bách tính rất nhiều. Các quận thượng cáo bách tính đếm không xuể, rồi lại tra tìm không cửa. Chuyện này, nói vậy chư vị đều là nghe nói. Bản quan hôm nay muốn nói, chính là việc này. Dừng một chút, hắng giọng một cái, Trương Mật mở miệng lần nữa. Kỳ thực, Bá Châu trăm vạn bách tính mất tích một chuyện, chính là có người cố tình làm. Hơn nữa, người này là ai, bản quan cũng là biết được. Lời vừa nói ra, phía trước thương nhân cùng võ giả lập tức liền thất thần. Tin tức này quá sức lực bạo, thế nhưng những kia mất đi người thân tại các cấp nha môn trên cửa cáo dân chúng. Trong thời gian ngắn liền phẫn nộ rít gào lên đến, yêu cầu Trương Mật tập nã hung phạm, giải cứu người thân. Mọi người ở đây phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong. Bá Châu Châu Mục Trương chậm rãi ngã quỵ ở mặt đất. Cởi mũ quan, sau đó, một đầu liền mạnh mẽ gõ ở trên mặt đất. Lập tức gõ máu tươi chảy dài. Này một ly kỳ cử động, lập tức liền đem tất cả mọi người chú ý hấp dẫn đến Trương Mật trên người. Bao quát 12 quận trị phủ nha hình chiếu bên trong quan chức bách tính, cũng nhìn chòng chọc vào cử động quái lạ Châu Mục Trương Mật. Trong nháy mắt tiếp theo, Châu Mục Trương Mật liền bi chu lên đến. Ta Trương Mật có lỗi với ta Bá Châu phụ lão hương thân a. Không cách nào ngăn cản An Linh Hầu Cơ già hung ác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn An Linh Hầu Cơ già đem ta Bá Châu trăm vạn bách tính miễn cưỡng huyết tế a. Miễn cưỡng chém giết huyết tế a. Trương Mật một bên bi chu, một bên ầm ầm ầm lấy đầu đập đìa, lập tức liền máu tươi khoác diện, nước mắt giàn giụa, cả người như ác quỷ. Bệ hạ, thần vô năng a, chư vị phụ lão hương thân, ta vô năng a, An Linh Hầu lạm dụng uy quyền nghịch thiên, cha càng là đương triều nghị chính thân vương, bản quan thượng cáo không cửa. Lại không mặt mũi nào đối mặt Bá Châu phụ lão hương thân. Càng không còn mặt mũi đối Bá Châu bị huyết tế cái kia trăm vạn bách tính oan hồn a. Bản quan bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ sách này, hy vọng có thể mượn thiên hạ muôn dân miệng thế gian, đem việc này truyền khắp thiên hạ, lấy chứng bản quan thuần khiết, lấy cọ rửa bá châu bách tính oan khuất, để an ủi bá châu bị huyết tế trăm vạn oan hồn. Chư vị phụ lão hương thân, Trương Mật có lỗi với các ngươi a. Bệ hạ, thần Trương Mật phụ lòng ngươi sự phó thác a. Hiện nay ta chỉ có một con đường chết, lấy tạ thiên hạ. Cuối cùng một vài chữ mở miệng chớp mắt, Trương Mật xoay mình phất lên trong tay màu đỏ thẫm châu mục đại ấn, mạnh mẽ đập về phía tự mình sọ não. Cũng không biết Trương Mật khiến cho sức khỏe lớn đến đâu, một đòn bên dưới trực tiếp đem tự mình đập cho óc vỡ toang, tại chỗ chết thảm. Thần hồn của Trương Mật run run rẩy rẩy bay ra, bao vây lấy dính đầy máu tươi màu đỏ thẫm châu mục đại ấn, thả tiếng giống giận lên đến: thần vô năng, chỉ có hồn gián bệ hạ. Mở ra Na Di đại trận, theo này sáu chữ hống ra, Trương Mật cái kia thần hồn bên trên đột mà bốc lên tùm diễm quang. Trương Mật dĩ nhiên hướng về chàng thiêu đốt thần hồn. Thần hồn thiêu đốt bạo phát sức mạnh trực tiếp vọt vào Trương Mật màu đỏ thẫm châu mục ấn tỷ bên trong. Trương Mật màu đỏ thẫm châu mục ấn tỷ trong nháy mắt liền phảng phất bị hít thuốc lắc giống như vậy, trở nên xích lộ ra cực kỳ màu đỏ thẫm châu mục ấn tỷ quanh thân ánh sáng lóe lên một cái. Không gian một cơn chấn động, biến mất không còn tăm hơi. Toàn trường là yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, quá bất ngờ, cho tới rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận châu mục Trương Mật tự sát sau thiêu đốt thần hồn dùng châu mục ấn tỷ hồn gián sau đó mười mấy tức, rất nhiều người mới có thể phản ứng lại chuyện gì. Thoáng chốc, náo động âm thanh phóng lên trời, nhưng càng nhiều, nhưng là khóc thét âm thanh. Thanh Thiên đại lão gia, Trương đại nhân, ngươi là quan tốt a. Trương đại nhân, ngươi là yêu dân như con quan tốt a. Là chúng ta trách oan ngươi. Ngươi không cần đi a, châu mục trước phủ dân chúng. 12 quận trị phủ nha hình chiếu bên trong dân chúng, trong phút chốc liền quỳ hướng về phía Trương Mật thi thể phương hướng, thả tiếng khóc thét lên đến. Không chỉ là bọn họ, những kia phụ cận trị thủ tướng lĩnh, quận binh tại tiêu hóa này khiếp sợ cực kỳ một màn sau đó, mỗi một người đều vô thanh vô tức quỳ hướng về phía Trương Mật thi thể ngã xuống phương hướng, lệ đi lại đầy mặt. Càng có một ít hào hiệp võ giả dồn dập hướng về phía Trương Mật giơ ngón tay cái lên, đại khen mấy tiếng quan tốt. Bất quá, tối khôn khéo thuộc về những thương nhân kia. Chuyện này quá to lớn, một châu trăm vạn bách tính bị huyết tế, một chỗ châu mục bị bức ép bất đắc dĩ trước mặt mọi người hồn gián. Hơn nữa sự tình còn dính đến một vị đang hot hầu gia, càng dính đến hiện nay Đại Chu tám đại nghị chính thân vương. Chuyện này quá to lớn, một cái không được, chờ tuần tra ti người chạy tới, bọn họ toàn bộ đều phải bị đổ tới đây. Mà đúng vào lúc này, trước đóng thượng cổ Na Di trận mở ra, nhanh, chư vị nhanh từ thượng cổ Na Di trận rời đi, nhất định phải đem Trương đại nhân oan tình truyền khắp thiên hạ. Nhất định không thể để cho Trương đại nhân chết vô ích. Thoáng chốc, phản ứng lại đông đảo thương nhân, võ giả sẽ cùng lúc tuôn ra thượng cổ Na Di trận. Mà lần này, luôn luôn kéo dài thượng cổ Na Di trận trị thủ quận binh, trực tiếp biến hóa thượng cổ Na Di biến thành đơn hướng Na Di, lấy tốc độ nhanh nhất mở ra Na Di trận, không tới bách tức công phu, liền Na Di hai nhóm hơn vạn người, mà Diệp Chân cũng xen lẫn trong này quần thương nhân võ giả bên trong, lặng yên không một tiếng động rời đi Bá Châu. Cùng một giây, vừa mới tại Bá Châu biến mất không còn tăm hơi,